Không dùng tra án cái kia còn không dễ. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Dã vừa cười vừa nói, mệt gần chết, dãi nắng dầm mưa. Bất quá Triệu Bộ Đầu, người cái này không dùng tra án, thế nào còn mệt mỏi như vậy đây? Vương trưởng quỹ, đại án không có, vụ án nhỏ cũng phải xử lý a. Triệu Bộ Đầu thở dài một tiếng, đem một tờ giấy vàng đặt ở Vương Dã trước mặt, còn không cũng là vật này. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Giấy vàng này vuông vức, thoạt nhìn cực kỳ giống bố cáo loại hình đồ vật. Không phải đâu, lão tử vận khí không bằng cái này hỏng a. Chân trước vừa mới nghe nói Vân Đình bị treo giải thưởng đuổi bắt, chân sau liền thấy chương này bố cáo. Cái đồ chơi này không phải là Thiên Hạ Hội treo giải thưởng Vân Đình truy nã lệnh a. Từ khi Quân Thiên lệnh sự tình về sau, Vương Dã một bên đối treo giải thưởng bố cáo khá là mẫn cảm. Dù sao, treo giải thưởng bố cáo thường thường mang ý nghĩa vô tận phiền phức. Triệu Bộ Đầu. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói cái này ta có thể nhìn xem sao. Xem đi, xem đi. Triệu Bộ Đầu cho mình tới một bát nước trà, phối hợp uống. Cầm lên trên bàn giấy vàng, Vương Dã chậm rãi đem hắn tràn ra. Ngay tức khắc ở giữa, một cái một gốc trông rất sống động thanh liên chân dung xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Ở thanh liên toàn thân màu xanh rất có thần vận, ở đài sen phía trên còn có một tôn Phật gia, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, khá là hiền lành. Tại bức họa phía dưới cùng, còn có một hàng chữ, vô sinh phụ mẫu, chân không gia hương. Đài sen tịnh thổ, vĩnh sinh an bình. Hiển nhiên, đây không phải Vân Đình lệnh treo giải thưởng. Nhưng là Vương Dã cũng không biết lắm, đây rốt cuộc là cái gì? Triệu Bộ Đầu, đây là vật gì a? Nhìn vào trong tay giấy vàng, Vương Dã hướng về phía Triệu Bộ Đầu hỏi. Thanh Liên Phật giáo truyền giáo bố cáo. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng không nhịn được nói. Thanh Liên Phật giáo. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Năm đó hắn tung hoành giang hồ, thiên hạ Phật môn thiền tông danh mục hắn đều khá là quen thuộc. Nhưng là cái này Thanh Liên Phật giáo, nhưng chưa từng nghe qua. Chương 143, bất phá. Lão mê tiền, nhìn cái gì đấy? Ngay tại Vương Dã hướng về trong tay giấy vàng trầm tư thời điểm, A Cát thanh âm theo bên tai truyền đến. Nghe tiếng, Vương Dã quay đầu nhìn lại, lại phát hiện A Cát chính ngoẹo đầu nhìn trong tay mình giấy vàng. Ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn thấy trước mắt A Cát, Vương Dã cầm trong tay giấy vàng đưa cho A Cát, ngươi có nghe nói qua cái này Thanh Liên Phật giáo? Thanh Liên Phật giáo. Nghe vậy, A Cát nhận lấy Vương Dã trong tay giấy vàng, lắc đầu chưa từng nghe qua. Đây cũng là trong Phật giáo nhất mạch. Hắc. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi tu tập Phật môn võ học, còn không nhận ra cái này Phật tông phe phái. Phật tông phe phái ta biết, từ chính thống tông pháp cho tới thiên môn thiền tông ta đều từng nghe nói. Nhìn trước mắt chân dung, A Cát cau mày, mở miệng nói, cũng là cái này Thanh Liên Phật giáo, ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Trong ngôn ngữ, A Cát xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Triệu Bộ Đầu trên người, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, cái này Thanh Liên giáo phạm vụ án gì? Phải ngươi tới điều tra. Nói gần nói xa, Vương Dã cũng đưa ánh mắt quay lại. Kỳ thật cũng không phạm chuyện đại sự gì. Đối mặt Vương Dã cùng A Cát ánh mắt, Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói, chỉ là cái này Thanh Liên Phật giáo đem giấy vàng này dán phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là, phủ nha đại nhân xem trong lòng khó chịu, thuận dịp để cho ta tra một chút vấn đề này. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát không còn gì để nói. Vốn hắn cho rằng Triệu Bộ Đầu cầm giấy vàng này là xảy ra chuyện gì bản án. Suy nghĩ cả nửa ngày, đây chính là một cái loạn dán giấy vàng. Này, Triệu Bộ Đầu a. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, ta còn nói là cái gì đại án đây, suy nghĩ cả nửa ngày chính là vừa loạn dán đồ vật. A Di Đà Phật. Không đợi Vương Dã nói hết lời, một tiếng Phật hào vang lên. Ngay sau đó, một cái thanh âm hùng hậu từ bên ngoài cửa truyền đến, cái này Thanh Đăng Phật giáo cũng không phải cái gì loạn dán đồ vật người, mà là phụ Phật ngoại đạo, là 10 phần 10 tà giáo a. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người trong lòng giật mình, cùng nhau hướng về trước cửa nhìn lại. Chỉ thấy Túy Tiên Lâu trước cửa đứng đấy một cái hòa thượng. Nhìn thấy hòa thượng này, Vương Dã trong lòng không khỏi một đột phá. Chỉ thấy hòa thượng này thân cao 8 thước cơ bắp cuồn cuộn, bởi vì nghiêng hất lên áo cà sa, Kỳ Hữu cánh tay cùng lồng ngực trần trụi bên ngoài. Nơi cánh tay cùng trên lồng ngực, còn hoa văn một đầu kim long, nhìn một cái rất sống động, tràn đầy uy phong. A-di-đà Phật, Đại sư hữu lễ. Đang lúc Phương Giã chấn kinh thời điểm, một bên A Cát chắp tay trước ngực, đi một cái Phật lễ. Không phải. Thấy được A Cát động tác, Phương Giã một cái kéo lại A Cát, mở miệng nói, đây là người nào A ngươi liền hô đại sư. Thân hình này cái này hình xăm, đây con mẹ nó có thể là hòa thượng. Nhìn xem, nhìn xem. Nghe được Phương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, cái này bại lộ ngươi lão mê tiền mở mang kiến thức thiển cận mau bệnh A. Vị đại sư này không chỉ có là hòa thượng, vẫn là nghiêm chỉnh kim cang thiền tông môn nhân. Một thân này cơ bắp cùng hình xăm, chính là chứng minh tốt nhất. Kim cang thiền tông. A Cát lời vừa nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.